Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, trở về ngự dược phòng. Cô Phi Yến một đêm chưa ngủ, nàng đem tàng dược các bên trong dược tài toàn bộ, đều kiểm tra, sửa sang lại một lần, chỉnh lý ra một phần danh sách, bổ sung, Tĩnh Vương Điện Hạ tắm thuốc cần thêm dược tài, đồng thời cũng bổ sung một chút bình thường cần dùng gấp dược tài. Sau đó, nàng lại đi hậu hoa viên, đem rõ ràng lưu trong điện nước ấm dược tính kiểm tra một phen. Làm dược tính biến, hóa dự đoán, cặn kẽ viết rõ. Cuối cùng, nàng mới thu thập hành lý, đem Minh Nguyệt Cư dọn dẹp sạch sẽ, phảng phất chưa từng có người ở. Hôm sau sáng sớm, nàng liền đem dược tài danh sách giao cho Hạ Tiểu Mãn. Dựa theo cái này phần danh sách, đem nên bổ sung dược tài đều bổ sung đủ, để tránh phải dùng thời điểm tìm không ra. Nhớ kỹ, bên ngoài dược tài phẩm chất cao thấp không đều, các ngươi không hiểu cũng đừng loạn mua. Cần gì đến ngự dược phòng đi lấy, còn có, nước ấm bên trong dược tính nhiều lắm là chỉ có thể duy trì nửa năm, nhắc nhở Tĩnh Vương Điện Hạ, chuẩn bị đủ dược khoáng thạch. Hạ Tiểu Mãn tiếp nhận danh sách, một mặt hổ thẹn, đều không dám ngẩng đầu nhìn. Nàng, cô Phi Yến lại đưa phía trên một cái chìa khóa. Đây là Minh Nguyệt Cư chìa khóa, mấy căn phòng ta cũng đã thu thập xong, đồ vật không ít không hỏng. Không cần bổ khuyết, Hạ Tiểu Mãn lần nữa tiếp nhận. Như cũ cúi đầu, không nói chuyện, cô Phi Yến lại đưa cho phía trên một bao đồ vật. Cười nói, a, đây là tặng cho ngươi, đồ tốt a, hắc hắc, chờ ta đi, ngươi lại mở ra, ngươi nhất định sẽ ưa thích. Hậu viện này bên trong không mấy cái nô bộc, ta biết ta đây 3 tháng, ăn cơm, kỳ thật đều là ngươi nấu, ở viện tử cũng đều là ngươi quét dọn. Cảm ơn, Hạ Tiểu Mãn lúc này mới dương mắt nhìn nàng một cái. Chỉ là, không có nhận, vật kia, cô Phi Yến đem mấy thứ nhét trong tay hắn. Như cũ cười, Tĩnh Vương Điện Hạ, đoán chừng là bề bộn nhiều việc a, xem ra ta là không có cách nào cùng hắn cáo biệt, người thay ta cùng hắn nói tạ ơn. Cô Phi Yến nói xong, xoay người rời đi. Hạ Tiểu Mãn muốn nói chút gì, có thể nhưng lại không biết còn có thể nói cái gì. 3 ngày này, hắn mỗi ngày đều liều mạng tìm Tĩnh Vương Điện Hạ. Đáng tiếc, liền là tìm không ra. Hắn nhếch môi, bước xa theo sau, đến cửa lớn. Hạ Tiểu Mãn rốt cục không nhịn được mở miệng. Xú nha đầu, ai ra, cùng ngươi tiến cung, ai ra, ai ra. Ai ra nghĩ biện pháp dỗ dành hoàng thượng, liền hắn giọng điệu này nghe tới, đều biết hắn không lực lượng là ở gượng chống. Cô Phi Yến nong lòng là ấm, lại ra vẻ nghiêm túc, cảnh cáo nói, Hạ Tiểu Mãn, bản dược nữ cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần, đừng gọi ta nha đầu, ta lớn hơn ngươi, làm ngươi tỷ đều dư xài. Chờ bản dược nữ ở ngự dược phòng đứng vững vàng, ha ha, quay đầu thu thập ngươi cũng là dư xài. Hạ Tiểu Mãn rốt cục ngẩng đầu lên, chừng nàng sẽ đi qua trong vòng 3 tháng. Cô Phi Yến thế nhưng là vô số lần cùng hắn mắt lớn chừng mắt nhỏ, nhưng mà lần này nàng cũng không có. Nàng cười cười, nhanh chân bước đi Tĩnh Vương phủ. Nàng quay người nhìn qua trên tấm biển cái kia, Tĩnh Vương 2 chữ, nghiêm túc mà phúc thân, để bày tỏ cảm kích. Mặc dù lưu luyến, nàng lại không có dừng lại, lên cỗ kiệu liền đi. Hạ Tiểu Mãn đuổi mấy bước mới dừng lại. Hắn mở ra trong tay túi đồ kia, chỉ thấy bên trong tất cả đều là kim phiếu. Hắn đếm, phát hiện cái này đúng là hắn bị Tĩnh Vương Điện Hạ phạt đi nửa năm tiền lương. Nhìn xem đi xa cỗ kiệu, Hạ Tiểu Mãn dùng sức mím môi, cố nén, thế nhưng là Mắt hắn vành mắt cuối cùng vẫn là đỏ lên, ướt, cái kia vẫn còn mang non nớt, trên mặt không có ra vẻ lão thành, hắn như cái muốn khóc lại không dám khóc. Hài tử dùng sức hút cái mũi, tỷ, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Cô Phi Yến kỳ thật một chút đều không trách Hạ Tiểu Mãn. Trong này quan hệ lợi hại, nàng so bất luận kẻ nào đều hiểu. Nàng ngồi trong kiệu, một mực quay đầu nhìn xem, dần dần từng bước đi đến, tiến vào cung. Cô Phi Yến trực tiếp đi ngự dược phòng. Cô Phi Yến cũng không biết Thiên Võ Hoàng đế sẽ lúc nào hạ lệnh. Nàng, theo quy củ, nàng là bị điều phái người được sẽ ngự dược phòng tìm quản sự phục mệnh. Nàng tựa hồ mỗi lần đến ngự dược phòng đều không chuyện tốt, không phải sao? Nàng vừa tới cửa lớn liền thấy một đám nữ nhân đứng ở trong sân, người cầm đầu không phải người xa lạ, chính là mới vừa rồi Trình Diệc Phi, người ái mộ Ôn Vũ Nhu. Chỉ các nàng tư thế kia nhìn rõ ràng là chuyên đợi nàng đến, đây là muốn làm gì? Nhìn nàng nhiều lần như vậy náo nhiệt, còn nhìn không đủ sao? Cô Phi Yến trong lúc các nàng là không khí, cúi đầu hướng một bên khác đi. Lúc này Ôn Vũ Nhu tức giận nói, cô dược nữ ở Tĩnh Vương phủ chờ đợi 3 tháng, tính tình tăng trưởng nha. Một cái nhỏ tiểu dược nữ gặp bản dược sư còn không qua đây hành lễ, hẳn là rời đi quá lâu, không hiểu quy củ, muốn hay không bản dược sư một lần nữa dạy một chút ngươi. Cô Phi Yến nhíu mày nhìn đến, lúc này mới phát hiện nàng rời đi 3 tháng. Ôn Vũ Nhu là từ dược nữ tấn thăng làm dược sư, dược nữ trước tiên cần phải tấn thăng làm dược sĩ, sau đó tấn thăng nữa mà. Dược sư mỗi một lần tấn thăng đều cần nghiêm ngặt khảo hạch, ninh khuyết không bổ, không có 5 năm 10 năm là tấn thăng không được. Ôn Vũ Nhu dược thuật thường thường, có thể như thế một bước lên mây, cái này hậu trường vẫn là rất cứng rắn nha. Chỉ là dược sư thì thế nào, hậu trường cứng rắn thì thế nào? Nàng hôm nay vào cung là dồn hết sức lực, tùy thời chuẩn bị cùng Thiên Võ Hoàng đế vạch mặt, nàng sẽ sợ nàng chỉ là một cái dược sư? Cô Phi Yến dưới lên trên đánh giá nàng một cái, nhẹ hừ một tiếng, xoay người rời đi. Ôn Vũ Nhu giận, bước xa đuổi theo, tiện nhân, ngươi đem Trình đại tướng quân hại thành dáng dấp kia, ngươi còn có mặt mũi xuất hiện? Ngươi dược thuật không phải là rất lợi hại sao? Ngươi không phải muốn phụ trách tới cùng sao? Ngươi cái này yêu tinh hại người sao? Trời, hôm nay bản dược sư nhất định muốn thật tốt giáo huấn ngươi, để cho ngươi biết cái gì gọi là làm biết quy củ, biết liêm sỉ. Ôn Vũ Nhu nói xong giương lên một bàn tay, cô Phi Yến lập tức ngăn lại, hung hăng hất ra. Nàng thế mới biết nguyên lai Trình Diệc Phi khôi phục sự tình đều còn chưa truyền ra, nàng nguyên bản không đem Trình gia quản gia lời để trong lòng, bây giờ nhìn đến bên ngoài lời đồn còn đang tiếp tục đây. Cô Phi Yến chợt nhớ tới Trình Diệc Phi nói qua 3 tháng kỳ hạn vừa đến muốn đi cô gia hạ sính cầu hôn, nàng nhịn cười không được. Trình Diệc Phi 3 ngày này sợ đều còn nằm ở trên giường nghỉ ngơi đi, lấy Lâm lão phu nhân cẩn thận, không chừng sẽ buộc hắn lại nằm 3 đến 4 ngày, hắn hai chân đều kém chút phế đi, hắn hẳn là sớm quên chuyện này a. Vừa vặn về sau nàng còn có thể hủy bỏ trêu cợt hắn một phen, liền nói hắn nói chuyện không tính toán gì hết, nàng không dám gả. Kỳ thật cô Phi Yến đều không biết mình nếu cùng Thiên Võ Hoàng đế vạch mặt còn có thể hay không gặp lại Trình Diệc Phi. Nàng đây cũng là khổ bên trong làm vui. Ôn Vũ Nhu thấy cô Phi Yến lại cười, nàng càng thêm nổi nóng, ngươi cười cái gì? ngươi liền từng chút một hổ thẹn đều không có sao? Ngươi có biết không, liêm sỉ, cô Phi Yến lười nhác giải thích, cũng không cần thiết giải thích. Nàng ánh mắt lăng liệt nói, cảnh cáo nói, cút ngay, chớ chọc ta. Ôn Vũ Nhu hít một hơi khí lạnh, cô Phi Yến, ngươi nghe rõ ràng, ta bây giờ là dược sư, xa xa cao ngươi 2 cấp, ngươi dám cùng ta nói như vậy? Ngươi coi, ngươi bây giờ còn là Tĩnh Vương phủ người sao? Ôn Vũ Nhu lập tức lui lại mờ, lạnh giọng, ngươi tới, cho bản dược sư, thật, tốt giáo huấn cái này không hiểu quy củ dược nữ. Lần này, bốn phía dược nữ cùng nữ dược sĩ nhóm liền đều đưa cô Phi Yến vây lại, mà nghe hỏi chạy đến thượng quan anh hồng cùng mấy cái nữ dược sư. Toàn bộ đều đứng ở một bên nhìn lên náo nhiệt, cũng không có nhúng tay ý tứ. IAINIEG các converter chuyện y dài.com. IAIEIEIEI hết chương.